Thánh Vương, chương 224, Hoa Thiên Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 224, Hoa Thiên Hùng. Hàn Ly lão tổ đã biết chuyện không thể nghịch chuyển, không còn cách nào phản kháng lại được quyền lực của Dương Kỳ Ấn bởi vì mất đi kiếm khí của đại vô tướng kiếm tông khổ tu trăm năm, thực lực yếu dần, tuy rằng có tu vi đoạt mệnh lần 9, thế nhưng đã hoàn toàn mất đi năng lực đột phá truyền kỳ, vốn tu vi của Dương Kỳ rất thấp, trong lòng hắn vẫn tồn tại tâm tư phản kháng, hiện giờ Dương Kỳ tấn chức đạt tới truyền kỳ, lại có đại đế tháp trong tay, có thể lật tay làm mây, úp tay làm mưa, tâm tư trước thực lực cường đại đều tiêu tan thành mây khói. Bây giờ hắn đã hoàn toàn thần phục Dương Kỳ, không có một chút tâm lý phản kháng nào. Hơn nữa, còn nhờ vào việc tu vi Dương Kỳ trở nên thâm hậu, sau đó trợ giúp hắn đột phá truyền kỳ. Đại đế tháp có thể giúp bản thân hắn tu luyện nhanh gấp trăm ngàn lần. Không biết lần này chủ tử tới tìm thuộc hạ là có chuyện gì? Thuộc hạ dù sông pha khói lửa cũng quyết không chối từ. Hàn Ly lão tổ quỳ trên mặt đất cung kính nói, không có một chút khó chịu nào. Ta lần này tới đây đúng là có chuyện cần tìm ngươi. Dương Kỳ gật đầu, hỏi, người phụ trách Già Thiên Minh của các ngươi hiện giờ là ai vậy? Thiếu gia Già Thiên có ở trong Già Thiên Minh không? Cái gì, chủ tử muốn tìm người phụ trách Già Thiên Minh? Hàn Ly lão tổ sửng sốt, thiếu gia Già Thiên đã trở về Huyền Không Sơn, hiện giờ người phụ trách Già Thiên Minh là thân tín của thiếu gia Già Thiên, đại diệt lão nhân. Người này vốn là một con cá voi dưới đáy biển biến thành, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, hiện giờ đã tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thứ 5, cảnh giới âm dương biến, rất nhanh có thể đạt tới biến thứ 6 lĩnh vực biến. Chẳng lẽ chủ tử muốn gặp hắn? Đúng, Dương Kỳ gật đầu, ta muốn gặp người này, hơn nữa còn muốn tiến hành một cuộc mua bán với hắn. Mua bán, Hàn Ly lão tổ hỏi. Chủ tử giao dịch với người này vô cùng nguy hiểm, người này giết người không chớp mắt, được thiếu gia Già Thiên truyền thụ cho một quyển đại diệt tâm kinh, hoàng cấp khí công, tà khí cực kỳ kinh người. Ta nghĩ nhất định hắn sẽ đồng ý, Dương Kỳ không thèm quan tâm, nói tiếp. Mới truyền kỳ biến thứ 5 mà thôi, tu vi như vậy không làm gì được ta. Được rồi, ngươi trở lại nói với đại diệt lão nhân, hiện giờ ta đang nắm giữ bí mật về chỗ ở của thái tử, nếu như thiếu gia Già Thiên muốn đánh chết thái tử, vậy thì ta có thể cung cấp đầu mối, có thể nói cho hắn biết địa phương cụ thể của thái tử. Ta ở học viện Nhật Nguyệt đợi bọn họ. Cái gì? Hàn Ly lão tổ sửng sốt. Chủ tử lại có thể nắm giữ bí mật nơi và tất cả yêu thú đang tìm kiếm điều này, thậm chí thiếu gia Già Thiên còn tuyên bố, chỉ cần có người biết thái tử ở đâu, sẽ được ban thưởng linh thạch hoàng phẩm 100 khối, linh thạch đế phẩm 3 khối. Của thái tử, hiện giờ Già Thiên Minh, linh thạch hoàng phẩm, linh thạch đế phẩm, Dương Kỳ âm thầm gật đầu, trong lòng đã có dự định, hắn thấy linh thạch tốt nhất của mình là linh thạch vương phẩm, nhưng đáng tiếc là bản thân hắn đã sử dụng để đột phá truyền kỳ hết rồi. Mà linh thạch hoàng phẩm còn tốt hơn linh thạch vương phẩm gấp trăm lần, linh khí ẩn chứa bên trong đó quả thực là lớn tới mức kinh người, nếu như có đủ linh thạch hoàng phẩm thì việc tu luyện không cần phải nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào những người kiểu như yêu tộc đại thánh thiếu gia Già Thiên lại có thể tu luyện nhanh như vậy, bọn họ có linh thạch thượng cổ, tốc độ tu luyện đương nhiên là không cần suy nghĩ. Tốc độ này vượt rất xa việc tu luyện của các học viện ở trên đại lục này. Được rồi, ngươi trở về đến bẩm báo đi, chuyện này nếu như hoàn thành ta và thiếu gia Già Thiên giao dịch thành công, nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi, nhớ kỹ, địa điểm giao dịch lần này là ở học viện Nhật Nguyệt. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ sau khi Dương Kỳ nói xong thì biến mất. Hắn đi về phía nam, học viện Nhật Nguyệt, lần này giao dịch với Già Thiên Minh không phải chuyện đùa. Cho dù mình có chiếm được tin tức nhưng không có thực lực thì đối phương cũng chẳng coi trọng, giá cả sẽ bị sụt giảm. Mà bây giờ Dương Kỳ có quen người đảm bảo mạnh nhất, đó chính là phụ thân của Hoa Phượng Phượng, đại trưởng lão của học viện Nhật Nguyệt Hoa Thiên Hùng, nghe đồn người này cũng là truyền kỳ cửu biến, cường giả bất tử biến. Dương Kỳ đã thông báo cho Hoa Phượng Phượng. Hắn cũng đã nhận được trả lời của nàng ta cho nên mới tới học viện Nhật Nguyệt. Tốc độ phi hành của hắn lúc này đúng trong mấy hơi thở, chỉ chốc lát sau hắn đã tới một bình nguyên thật lớn, trên bình nguyên là một thành trì phồn hoa, dài miên man không thấy điểm cuối, khắp nơi đều là người tu luyện khí công, còn có rất nhiều bình dân bách tính an cư lạc nghiệp. Cực nhanh, vượt thiên sơn vạn thủy chỉ mà ở giữa bình nguyên xuất hiện một cái mặt trời chói chang, lại còn luân phiên biến đối với một mặt trăng tương ứng, ánh sáng của mặt trời là mặt trăng chiếu sáng vô số thần miếu. Ánh sáng của mặt trời chói chang và mặt trăng thực ra chỉ là một cái trận pháp cực lớn. Đây là học viện Nhật Nguyệt, Kỳ đệ đã đến rồi. Một cô gái xuất hiện giữa không trung, nhìn giống như cánh muốn bay, người này chính là Hoa Phượng Phượng, là muội mà Dương Kỳ kết bái huynh đệ, cũng là một cô thanh tuyền. Hoàng Tung trong những tỷ tu vi gần với hỏa, đúng chuyện đệ vừa mới nói cho tỷ thế nào, Dương Kỳ hỏi. Adwin.com không ngờ đệ lại nắm giữ được bí mật. Chuyện này không phải chuyện của thái tử, ta đã thông báo cho phụ thân ta đang bế quan, người cũng vô cùng hứng thú với chuyện này nên muốn gặp đệ. Hoa Phượng Phượng vẻ mặt nghiêm túc, dùng đôi mắt đảo trên người Dương Kỳ một vài lượt, đột nhiên kinh dị kêu lên. Kỳ đệ, khí tức trên người đệ, đệ đã tấn chức đạt tới cảnh giới truyền kỳ, đã tấn chức đạt tới truyền kỳ. Đầu nói tiếp Dương, biến thứ nhất huyết phách biến đã có chút thành tựu, tiếp theo phải cố gắng tìm hiểu ý đồ tu luyện đạt tới linh hồn biến. Việc vận dụng đại đế tháp bây giờ cũng lô hỏa thuần thanh, cường giả truyền kỳ biến thứ năm cũng không giết đệ được. Dương Kỳ bây giờ có thể chém giết vạn ảnh độc hoàng, truyền kỳ biến thứ tư, cường giả ngũ hành biến. Nếu như hắn phối hợp với đại đế tháp sẽ có thực lực của truyền kỳ biến thứ năm âm dương biến. Trên thực tế, ngoại trừ tu luyện thành công lĩnh vực của mình, những người còn lại khó mà uy hiếp được hắn. Truyền kỳ, đệ đã tấn chức đạt tới truyền kỳ, thật sự là lợi hại đấy, vốn phụ thân ta nghĩ đệ không có khả năng chống lại thái tử thế nhưng bây ngờ người nhất định phải bất ngờ. Hiện giờ ta dân đệ đi gặp người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Phượng Phượng thần thái có chút hớn hở, giống như một cô gái mang nam nhân mà mình ngưỡng mộ trong lòng đi gặp gia trưởng. Dương Kỳ cũng không cảm nhận được loại biến hóa này mà chỉ gật đầu, đi theo phía sau Hoa Phượng Phượng tiến vào bên trong học viện Nhật Nguyệt. Học viện Nhật Nguyệt có một khí thế to lớn, vừa tiến vào trong đã có lực lượng của Thái Âm Thái Dương hào hùng tương hỗ xung đột, khắp nơi đều là khí lưu ngưng tụ nên một thái cực hoàn mỹ. Người ở bên trong hấp thu khí lưu này sẽ có tinh thần vui vẻ thoải mái, kéo dài tuổi thọ. Dương Kỳ có một cảm giác học viện Nhật Nguyệt khác hoàn toàn với học viện Thiên Vị mang tới cho người ta cảm giác cổ xưa, mà học viện Nhật Nguyệt lại mang tới sự mới mẻ, hùng tráng. Không biết học viện Chân Long như thế nào nhỉ? Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ vừa tham quan học viện Nhật Nguyệt, Dương Kỳ vừa tưởng tượng hình dáng của bốn đại học viện. Bên trong học viện Nhật Nguyệt cũng có quần sơn liên miên, ở bên trong quần sơn có một cánh cửa cực lớn, ánh sáng lấp lánh, có phần tương tượng với học viện Thiên Vị. Kỳ đệ, bên trong chính là tiểu quang minh giới thần bí nhất của học viện Nhật Nguyệt chúng ta, không khác mấy so với tiểu càn khôn giới của học viện Thiên Vị. Đệ không phải là đệ tử của học viện Nhật Nguyệt chúng ta cho nên không thể tiến vào tiểu quang minh giới, phụ thân ta sẽ gặp đệ ở một ngọn núi bên ngoài. Hoa Phượng Phượng hiện giờ đã đạt tới cảnh giới đoạt mệnh lần 9, được đại đế tháp trợ giúp tu luyện trong 6 tháng, hấp thu rất nhiều máu thịt tu la chuyển hóa thành sinh mệnh bổn nguyên, hiểu được bí mật của phong nhiêu chi nhãn, sắp đột phá tới truyền kỳ cho nên địa vị của nàng ở trong học viện Nhật Nguyệt vô cùng cao, có thế dân Dương Kỳ đi khắp nơi mà không ai ngăn cản. Dương Kỳ lúc này, mặc dù không có tiến vào tiểu quang minh giới trung thế nhưng thì tiến vào đệ tử hạch tâm ở lại quần sơn. Một ngọn núi cực cao đập vào mắt, ngọn núi này giống như một con phượng hoàng đang chuẩn bị vỗ cánh bay. Phượng hoàng tỏ ánh sáng, Chu Thức gật đầu tụ tập linh khí thiên địa tỉnh hoa Nhật Nguyệt, đúng là phong thủy bảo địa. Không hề nghi ngờ, đây chính là ngọn núi mà Hoa Phượng Phượng dùng để tu luyện thế nhưng lúc này Dương Kỳ nhận ra, trên ngọn núi kia có một nam tử đang đứng chắp tay, mặc một bộ trường bào màu sáng, trong gió trời lồng lộng đứng im không nhúc nhích giống như đã được đóng cọc sắt. Thấy Dương Kỳ và Hoa Phượng Phượng bay tới, nam tử này xoay người, đột nhiên vung tay, Dương Kỳ ngay lập tức cảm thấy trời đất đảo lộn, trước mặt ánh sáng chói lòa, thân thế hắn thực hiện những bước nhảy không gian, chi trong một hơi thở đã tiến lên ngọn núi. Ngay sau đó, hắn đã được chứng kiến tận mắt nam tử như thiên thần kia. Đây là phụ thân ta, Hoa Phượng Phượng nói, bái kiến bá phụ, Dương Kỳ vội vàng hành lễ, không nhìn vào mặt nam tử này mà cung kính nói. Truyền kỳ, nam tử này nhìn Dương Kỳ nói với giọng kinh ngạc, người chính là Dương Kỳ, nhanh như vậy mà đã tấn chức đạt tới truyền kỳ rồi à, may mắn mà thôi. Dương Kỳ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn nam tử này một chút, trong cơ thể người này chứa đầy ánh sáng vô hạn, giống như là một người được làm từ ánh sáng, không giống như thái tử, nhưng lại mang tới cho người khác một cảm giác trường tồn. Đây là Hoa Phượng Phượng phụ thân, Hoa Thiên Hùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thiên Hùng giật mình không nhỏ, hắn biết Hoa Phượng Phượng có kết nghĩa với một huynh đệ ở bên ngoài, do vậy mà kết thù oán với thái tử, vốn hắn cho rằng chuyện này không đúng. Thế nhưng sau đó nghe nói Dương Kỳ đã chiếm được đại đế tháp, trong lòng cũng lưu ý nhiều hơn, hôm nay gặp Dương Kỳ thì lại thấy hắn đã có kỳ. Vì truyền kỳ, đại biểu cho tiềm lực vô hạn. Trong học viện cao thủ truyền kỳ chính là thánh đồ, là đối tượng dưỡng để nối nghiệp. Ước bồi hiện giờ Dương Kỳ có tu vi truyền kỳ, đương nhiên sẽ làm cho các cường giả nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Dù sao, Hoa Thiên Hùng hiện giờ cũng chỉ có cảnh giới truyền kỳ. Tuy rằng biến thứ nhất và biến thứ 9 cách nhau thực sự là quá xa, nhưng mà chỉ cần là truyền kỳ thì có thể khiến hắn gặp mặt nói chuyện. Nếu không cho dù Dương Kỳ có tu vi đoạt mệnh lần hùng cũng sẽ không tới gặp mặt, thậm chí còn lười nói chuyện, bởi vì hai bên vốn không cùng một trình độ. Đi nữa, Hoa Thiên người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.